Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 166, chương 165. The Relief Text, nghiêm chỉnh mà nói, dù cũng không là một tên ma thuật sư. Khi còn sống làm nguyên soái chinh chiến xa trường đồng dạng không phải sử dụng ma thuật, mà là dùng một tên chiến sĩ thân phận tại sông pha chiến đấu. Coi như Dô là một tên servant bị triệu hoán, hắn trước giai vốn phải là Saber mà không phải Caster. Nhưng mà, đối với Dô mà nói, Jin lại cơ hồ tương đương tại hết thảy. Tại Jin bị bắt về sau, vị này nguyên soái nhận tinh thần đả kích là rất lớn, dẫn đến hắn về sau trực tiếp thoái ẩn tại ngựa thập cú xiết cùng cuống phúc ngày trong lãnh địa. Cũng tính tình đại biến, cả ngày vùi đầu nghiên cứu luyện kim thuật, hy vọng có thể mượn máu tới phát hiện điểm kim thuật bí mật. Cuối cùng thậm chí còn đem ước chừng 300 tên trở lên trẻ em cho dằn vặt đến chết. Bởi vậy thấy rõ, tại Jin sau khi chết, dù nhận đả kích lớn đến bao nhiêu, có dám ở đây, dù sa đọa vào hắc ám, trở thành giết người quỷ, càng là phát ra từ nội tâm nguyền rủa cái này tổ quốc. Cái thế giới này thậm chí một mực thờ phụng thần linh, triệt để trở thành dị đoan. Nếu như nói, Jin hoàn toàn là bị vu hãm làm ma nữ, từ đó lọt vào thiêu chết, cái kia Dô chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội, cuối cùng mới có thể bị xử tử. Thế nhưng là, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh liền là Jin cái chết. Điểm này, dù như thế nào đều là không thể phủ định. Hiện tại, Dô dùng Caster trước giai hiện giới tư thái liền đã chứng minh tất cả những thứ này. Đây chính là Dô rơi vào hắc ám, trở thành cuồng nhân, nguyền rủa thế giới, nguyền rủa tổ quốc, nguyền rủa thần linh về sau tạo ra bộ dáng. Xuất lĩnh lấy pháp quốc quân Dô nguyên soái ít nhất còn không có lâm vào trong điên cuồng. Mà trước mắt cái này ma thuật sư liền không đồng dạng. Hắn đã lâm vào điên cuồng. Hắn đã đem ước chừng 300 tên trở lên hài đồng cho dằn vặt đến chết. Hắn ý đồ mượn máu tới phát hiện điểm kim thuật bí mật. Đáng tiếc không có có thành quả. Bởi vậy, hắn hội giết chóc, hắn sẽ phá hư, hắn sẽ đem tàn khốc cùng huyết tinh tiến hành tới cùng. Đã không cách nào quay đầu. Chính là bởi vì như thế, Jin mới có thể bi thương. Dù, đối mặt Caster cái kia xuất phát từ nội tâm vì mình mà cuồng loạn bộ dáng, Jin biết, mình đã không cách nào khuyên hắn quay đầu. Anh Linh là sống tại quá khứ, cũng chết tại quá khứ tồn tại. Trước mắt cái này Dô, Đờ, Ray đã đến không đến cứu rỗi. Jin có thể làm chỉ là trực diện này phần tội ác. Cũng đưa ra chất vấn, tại sao phải giúp trợ Long Chi ma nữ phạm phải này loại tội đâu? Đối mặt khi còn sống hảo hữu, Jin không cách nào khắc chế chính mình không đi chất vấn. Đơn giản là, quốc gia này là hai người cùng một chỗ thủ hộ, cùng một chỗ chinh chiến, cùng một chỗ kiên trì đi tới chiến trường cùng tinh thần ký thác. Đây là người liều mạng thủ hộ tới quốc gia. Chẳng lẽ người thật chuẩn bị đưa nó phá hủy sao? Cái này là Jin một cái duy nhất có thể nói lên chất vấn. Thế nhưng là, ngoặc kép, người vẫn là như trước kia một dạng thiện lương. Cho dù là chết đi về sau cũng chưa từng căm hận qua quốc gia này. Thật không hổ là chúng ta nhất là tín ngưỡng thánh nữ. Bị chủ lựa chọn chúng thánh nhân. Caster trong miệng mồm điên cuồng đột nhiên biến mất. Một lần nữa trở nên bình tĩnh. Chỉ là, bình tĩnh chỉ là mặt ngoài. Tại Caster trong lòng bùng cháy cái kia phần căm hận cùng hắc ám là dù như thế nào đều không thể thu hoạch được bình tĩnh. Dù sao, đây không phải tội, này là chúng ta đương nhiên quyền lợi a. Jin, Caster bày ra hai tay, tận tình hò hét, ngươi nói không sai, là chúng ta bảo vệ quốc gia này, là chúng ta ở quốc gia này chinh chiến. Nếu như không có chúng ta, cái kia quốc gia này cũng sớm đã diệt vong. Thế nhưng là nó lại phản bội ngươi, phản bội ta, phản bội chúng ta đã từng làm ra hết thảy. Caster căm hận lừa dối lấy. Đã như vậy, cái kia nên đồng dạng từ chúng ta tới cho cái này mục nát. Sai lầm, ngu ngốc quốc gia trừng phạt. Không sai, đây là trừng phạt, không phải tội. Long chi ma nữ, sinh ra liền đã chứng minh điểm này. Nàng là ngươi mặt tối, lẽ ra đối quốc gia này tiến hành trả thù tồn tại. Đây là chúng ta tôn quý thánh nữ cuối cùng từ ngu trung bên trong tỉnh lại. Hành xử chính mình cái kia có quyền lợi nên có bộ dáng. Caster liền bi thống vạn phần kêu lên. Kết quả vì sao ngươi còn sẽ xuất hiện? Hơn nữa còn đứng ở chúng ta mặt đối lập đâu? Cái này là thần nguyền rủa sao? Cho dù là tại ngươi chết đi về sau vẫn như cũ không thể bỏ qua ngươi chứng minh sao? Đem thánh nữ hóa thành ma nữ đến báo thù quốc gia này. Lại đem thủ hộ quốc gia này thánh nữ cho triệu hoán đi ra. Sau đó cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn trên trời. Nhìn xem các ngươi tự giết lẫn nhau. Dùng cái này tới giải trí sao? Caster một bên ôm đầu tuyệt kêu. Một bên toàn thân ma lực không bị khống chế bạo phát đứng lên. Tại đây cỗ ma lực ảnh hưởng dưới. Caster xuất lĩnh từng con sea demon cũng là nhuyễn bắt đầu chuyển động. Phảng phất đồng dạng lâm vào tinh thần cuồng loạn bên trong. Lần lượt theo trên mặt đất bắn lên. Chạy về phía Rama cùng Jin phương hướng. Nguy hiểm, Jin lập tức nhảy đến Rama trước mặt. Giơ lên trong tay thánh cờ. Chuẩn bị nghênh kích đột kích Sea Demon. Ngược lại là Rama đem Jin lôi trở về. Không cần nghênh chiến, mục đích của chúng ta là rút lui. Đánh lâu bất lợi. Nói xong nếu như vậy, Rama thao túng đứng lên dưới sứ ma. Tự thân, thiên nhãn thì là toàn lực toàn bộ triển khai. Dưới tình huống như vậy, Rama thấy rõ ràng Sea Demon đột kích hết thảy quỹ tích cùng phương hướng. Lên không, Rama liền khống chế lấy to lớn hùng ưng, đi lên không mau chóng vút đi, đối mặt giống như đạn pháo bắn ra mà đến Sea Demon. Rama dùng thiên nhãn, xem thấu chúng nó tất cả tập kích, nhường hùng ưng trái nhanh chóng phải tránh, lưu lại từng đạo tàn ảnh giống như, đưa chúng nó cho từng cái tránh đi. Nhìn xem một màn này, Caster lại là khôi phục bình tĩnh. Jin a, thánh nữ a, Caster trong mắt hoàn toàn không có Rama, chỉ là nhìn Jin, như vậy lầm bầm, liền xem như ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi trở ngại nàng. Lưu lại nếu như vậy, Caster giơ lên trong tay ma đạo thư, xét đến cùng, Caster mặc dù tại ẩn lui về sau nghiên cứu qua luyện kim thuật, nếm thử phát hiện điểm kim thuật bí mật. Có thể hắn thành quả nghiên cứu cũng không có phong phú đến có thể cho hắn đạt được Caster Linh. Cơ trình độ, Caster sở dĩ có thể đạt được cái này linh cơ, hoàn toàn quy công cho hắn sử dụng ma đạo thư. The Relier Text, cái kia là có thể triệu hoán cũng sử dụng dưới biển sâu quái vật. Tức những Sea Demon đó ma đạo thư. Phía trên ghi lại có quan hệ với nhân loại sinh ra trước đó thái cổ tà thần cấm hủy tri thức. Bất quá, Caster nắm giữ chỉ là tiếng Ý phiên dịch bản. Nguyên văn thì là Trung Quốc hạ triều Hán ngữ. Nghe nói càng sớm hơn nguyên điển là từ nhân loại bên ngoài ngôn ngữ chỗ ghi lại. Như truy cứu Hán đản sinh thời đại, thậm chí có thể truy tố đến công nguyên 3.000 năm trước thời điểm. Bởi vậy, dù cho vẻn vẹn chỉ là tiếng Ý phiên dịch bản, quyển sách này vẫn như cũ có quy cách bên ngoài lực lượng. Không chỉ có thể dùng tới triệu hoán cũng sử dụng Sea Demon, còn có thể làm ma lực lô tâm, bỏ qua thuật giả bản thân ma lực, tự động phát động đại ma thuật cùng lễ nghi chú pháp cấp bậc bí dụng cụ. Cấp bậc của nó là A cộng cấp.